One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 196, sinh mệnh chi nguyên. Cùng lúc đó, Bibis gia tộc thành bảo phế tích bên trên. Bên kia phát sinh cái gì không? Ngồi tại từ trong phế tích móc ra ngoài trên ghế, Lawyer ngẩng đầu nhìn về phía thôn trấn phương hướng, nháy mắt mấy cái. Này rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ hòn đảo. Hắn tự nhiên nghe thấy. Bất quá cân nhắc đến có Momonga vị này lâu năm trung tướng ở bên kia áp trận, Lawyer cũng không nóng nảy đi thăm dò nhìn tình huống. Bởi vì tại trên tay hắn, có hai thứ mười phần làm người khác chú ý. Bên trong một cái, là một đoàn không ngừng lóe ra hồng quang tinh thạch. Này hồng sắc như máu nồng đậm, nhưng lại trong suốt sáng long lanh. Chỉ là nhìn lấy, tựa hồ liền có thể ngửi được một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Mà một cái khác, thì là một đoàn màu xanh trắng tinh thạch. Bất quá nó không có cùng hồng sắc tinh thạch một dạng không ngừng lập lòe. Chỉ là yên tĩnh tản ra huỳnh quang. Da thịt tiếp xúc, còn có một loại tê tê dại dại cảm giác. Trong dương tấm da dê nói cho Lawyer. Hai tên này, một cái gọi sinh mệnh chi nguyên, một cái gọi lôi điện tinh thạch. Là Bibis gia tộc trọng yếu nhất truyền thừa. Bất quá, Bibis gia tộc hiện tại hẳn là thứ nhất năm thế hệ. Nhưng phía trên kia sau cùng tuyệt bút, lại là thứ nhất một đại gia chủ lưu lại. Nói cách khác, tại gần nhất cái này mấy trăm năm bên trong, cái đồ chơi này đều phủ bụi tại thành bảo chỗ sâu. Không có bị người phát hiện. Từ vừa mới bắt đầu, Lawyer vẫn hiếu kỳ một vấn đề. Cái kia chính là Bibis gia tộc vì cái gì như vậy say mê tại nghiên cứu côn trùng. Thậm chí thuyết không tiếc nghiên cứu ký sinh trùng loại nguy hiểm này đồ chơi. Phải biết Bibis gia tộc có tư liệu lịch sử ghi chép lịch sử liền vượt qua 300 năm. Mỗi một thời đại người đều không ngoại lệ. Toàn bộ dấn thân vào tại nuôi dưỡng côn trùng thường ngày ở trong. Nhưng dù vậy, cũng không thể gặp bọn họ xuất ra cái gì kinh thiên động địa thành tựu đi ra. Liền hiện tại để Lawyer loại này đẳng cấp cường giả đều tâm thấy sợ hãi côn trùng. Cũng là tại Tu La mang theo Thiên Long Nhân mệnh lệnh bức bách phía dưới. Mới bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Như vậy bọn họ cho tới nay là đang làm gì? Có thể kiên trì nhiều đời như vậy người. Dù sao cũng phải có cái cao đại thượng mục tiêu a. Aburame nhất tộc chơi côn trùng còn là sinh hoạt bức bách. Người tại nhẫn giới. Thân bất do kỷ đâu? Bibis gia tộc lại là vì cái gì? Chương này tấm da dê cho Lawyer đáp án. Thực, Bibis gia tộc cũng không phải là cái gì đời đời nuôi dưỡng côn trùng gia tộc. Côn trùng chỉ là một cái bên ngoài hình thức. Bọn họ muốn nghiên cứu căn nguyên. Trên thực tế là nguồn gốc của sự sống. Là, ngươi không nghe lầm. Bọn họ muốn nghiên cứu là nguồn gốc của sự sống. Nhìn lấy trên tay khối kia được xưng là sinh mệnh chi nguyên tinh thạch. Lawyer cả người phong cách vẽ đều lộn xộn đứng lên. Ở cái này tràn ngập hữu tình cùng mộng tưởng OP thế giới. Có người lại là đơn thuần lấy phát triển khoa học làm mục tiêu đang nghiên cứu nguồn gốc của sự sống. Cái này phong cách vẽ há lại chỉ có từng đó là không đúng. Đơn giản lệch đến tột đỉnh cấp độ. Bất quá cái này cũng nói Bibis gia tộc đến là vì cái gì tài cố gắng như vậy nghiên cứu. Mà lại cùng tiến hóa hình thái tương đương hoàn thiện động vật có vú so sánh. Côn trùng không thể nghi ngờ cụ bị càng đều có thể hơn tính dẻo cùng sự không chắc chắn. Đây mới là Bibis gia tộc nuôi dưỡng côn trùng nguyên nhân thực sự. Mà viên kia lôi điện tinh thạch là Bibis gia tộc về sau phát hiện đồng thời xuống tới. Bởi vì ở trong đó mang theo điện lưu dùng để ức chế cùng kích hoạt sinh mệnh chi nguyên vừa vạn. Tương đương với một cái chốt mở. Cái dương này, bên trong đồ, vật trên thực tế là Bibis gia tộc lập tộc gốc rễ. Chỉ cần có sinh mệnh chi nguyên nơi tay, Bibis gia tộc dù là bị lịch sử chỗ vùi lấp, cũng vẫn như cũ có thể một lần nữa đứng lên. Chỉ bất quá xấu hổ là, Bibis gia tộc từ 11 đời bắt đầu. Liền rốt cuộc không tìm được qua cái này truyền thừa đạo cụ. Mặc cho bọn hắn móc vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Cái này Bibis gia tộc lập tộc gốc rễ. Vậy mà lại tang tại bọn họ thành bảo bên ngoài viên kia lão nhân ảnh chân dung bên trong. cũng là lawyer trước đó trông thấy. Ăn mặc beetle áo ngoài lão đầu, trong đầu. Cho tới hôm nay, bị phá dỡ đội thành viên lawyer trực tiếp đem cả tòa thành bảo cho mang ra. Phần này truyền thừa mới lấy lại thấy ánh mặt trời. Bất quá liên quan cái kia trên đồ án cự nhân. Trên giấy da dê chỉ là đề một câu. Tận lực tránh cho tiếp xúc. Liền lại không càng nhiều miêu tả. Đối với cái này lawyer suy đoán. Cự nhân có thể là tại Bibis gia tộc tổ tiên lưu lại phần này truyền thừa về sau mới xuất hiện. Không bình thường có thể là bởi vì sinh mệnh chi nguyên mới tìm được y ân đảo tới. Bất quá đây đều là mỗi một thời đại gia chủ ở giữa truyền miệng sự tình. Muốn biết kỹ càng tình báo, vẫn là phải cần đem đức gia cho mời đi ra. Hắn nhưng là Bibis gia tộc một cái duy nhất ký sinh huyết tủy trùng thành viên. Cũng là Bibis gia tộc đương đại gia chủ. Dù sao cũng là thiên long nhân. Nếu như huyết tủy trùng có cái gì tai họa ngầm. Chỉ có bọn họ cắm vào lời nói chẳng phải là đang tìm cái chết. Cho nên Atha gia tộc gia hỏa bức bách Bibis gia tộc gia chủ cùng bọn họ cùng một chỗ cắm vào. Huyết tủy trùng. Nếu như có vấn đề gì. Mọi người cùng nhau chết. Bố lỗ. Brooklyn. Bố lỗ. Brooklyn. Bố lỗ. Brooklyn, lúc này, trong ngực điện thoại trùng thanh âm kinh động lawyer. Thời gian này người nào gọi điện thoại cho ta làm gì? Lawyer kỳ quái gãi gãi đầu, cầm ra điện thoại mình trùng. Mạc Tây, vị nào? Sau một khắc, hỗn đàn, điện thoại trùng hội mô phỏng trò chuyện người bề ngoài được không? Hỏi xong lời nói trong nháy mắt, điện thoại trùng liền truyền đến mô mông ga gào thét. Nhìn lấy này hai cái tròng mắt trung gian một túm xinh đẹp tử mau. Lawyer khóe miệng co quắp rút ra. Tuy nhiên đến như vậy lâu. Nhưng cái thói quen này vẫn là đổi à không? Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Hiện tại thời gian này điểm. Momonga có thể hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng. Hắn gọi điện thoại cho mình làm cái gì? Ngay sau đó, lawyer liền hỏi xảy ra vấn đề. Làm sao Momonga trung tướng? Các ngươi gặp chuyện phiền toái gì sao? À, thật là chuyện phiền toái. Chạy bên trong Momonga quay đầu một chân đem đập tới hòn đá đá bay. Điện thoại trùng bên trong truyền đến tiếng vang để lawyer khóe miệng không tự giác co rúm. Cái này Momonga đến là đang làm gì? Người bên kia có thời gian liền mau chạy tới đây một chút. Chúng ta nơi này, cần trợ giúp. Thần ti em có thời gian. Ta có phải hay không thuyết không rảnh ngươi liền không cần trợ giúp. Lawyer một đầu hắc tuyến. Đối với hiển nhiên lâm vào khổ chiến còn cực lực bảo trì chấn. USC, định, âm, Momonga biểu thị khinh bỉ. Bất quá cùng tìm kiếm đức gia so ra. Xác thực còn là người một nhà an nguy càng trọng yếu hơn một điểm. Lập tức, lawyer cũng không lo được nói thêm cái gì. Kiên trì một phút đồng hồ, lập tức đến, oanh, long lần nữa nổ tung, lawyer trực tiếp dẫm bạo mặt đất, phóng lên tận trời, chờ hắn rời đi thật lâu về sau. Một cây so cọng tóc còn nhỏ bé hồng sắc mầm thịt mới chậm rãi từ cách mặt đất vài mét vị trí duỗi. Đi lên, sau đó mở ra đỉnh đầu miệng lớn, tham lam hút miệng không khí mới mẻ, liên tục không ngừng mới mẻ khí thể tràn vào. Để trốn ở bùn đất chỗ sâu đức gia rốt cục cảm thấy đầu thanh tỉnh điềm. Trong bóng tối, đức gia con mắt tràn ngập tham lam cùng hoảng sợ. Nguyên lai vật kia vẫn luôn tại trong thành bảo. Chỉ là ta không có tìm được. Chỉ muốn lấy được nó. Ta nhất định có thể. Bành, lúc này, vạn đỉnh đầu truyền đến rung động mạnh mẽ để đức gia trong lòng giật mình. Hắn còn chưa kịp làm cái gì. Đã cảm thấy chu vi đột nhiên sáng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn mê mang nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên mặt đất nhất đại khối bùn đất bị chỉnh tề mở ra. Chính mình từ hông bụng vị trí bắt đầu, cũng trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Hắn nửa người trên bay ở giữa không trung, nửa người dưới còn chôn sâu ở trong đất bùn. Lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên lawyer thanh âm. Huyết tủy trùng rời đi chủ ký sinh sau mười mấy giây liền sẽ tử. Vậy cũng đại biểu cho, huyết tủy trùng muốn sống, liền cần giống như chủ ký sinh điều kiện. đối với nhân loại mà nói. Dưỡng khí, thế nhưng là rất lợi hại đồ trọng yếu nha. Chấn trưởng tiên sinh, ngươi, Đức gia chấn kinh quay đầu lại. Chỉ gặp tuôn ra long lân lawyer nổi bồng bềnh giữa không trung. Một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn. Sau lưng hắn, một đạo cự đại băng rực chính chậm rãi thu nạp trở về. Ngươi quá bất cẩn, côn trùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.